Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190. Hôn nhân hào môn. Vân phu nhân cùng với bạn gái cũ của Vân Thiếu gặp mặt bí mật. Phía dưới tin tức chính là hình ảnh cô với Chu Nhã Tĩnh gặp nhau trong hoa viên. Khuôn mặt của hai người rất cận cảnh. Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở bên cạnh Chu Nhã Tĩnh. Từ trên cao nhìn xuống. Trên ảnh chụp là hai khuôn mặt biểu lộ cảm xúc rất rõ ràng. Chu Nhã Tĩnh vẻ mặt ủy khuất khổ sở. Mà Bạch Hiểu Nguyệt lại là bộ dáng thanh cao lạnh lùng. Ảnh chụp như vậy. Bất luận kẻ nào nhìn vào cũng đều nghĩ rằng Bạch Hiểu Nguyệt hẹn gặp bí mật với Chu Nhã Tĩnh. Nói ra điều kiện hà khắc gì đó. Nếu không thì cũng chính là nói cái gì ác độc mới có thể làm cho Chu Nhã Tĩnh biểu hiện nhu nhược. Buồn bã, đau khổ đến vậy. Căn bản là cô với Chu Nhã Tĩnh gặp mặt là không ai biết. Mà cái ảnh chụp này, giống như là có người cố ý sắp xếp trước. Chờ cô ra tới gặp mặt Chu Nhã Tĩnh thì thủ sẵn cảnh này. Rốt cục là ai làm chuyện này? Trong bài báo viết từ đầu đến cuối đều là vì Chu Nhã Tĩnh mà nói cô ta ủy khuất. Còn Bạch Hiểu Nguyệt lại biến thành người phụ nữ độc ác. Còn có trong lòng Vân Thiên Lâm luôn có một vị trí đặc biệt cho Chu Nhã Tĩnh. Thật là buồn cười. Tin tức như vậy mà nhiều người cũng tin cho được. Người thứ nhất mà Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ có thể làm được việc này chính là khổ chủ Chu Nhã Tĩnh. Làm như vậy, người duy nhất được lợi chỉ có cô ta. Nhưng mà tất cả chỉ là suy đoán. Không có bằng chứng thì không thể làm gì được. Cô không thể đi nói với Vân Thiên Lâm rằng cô bị Chu Nhã Tĩnh hãm hại. Còn bằng chứng ở đâu thì chính là trực giác nói cho cô điều đó. Không thể nói với Vân Thiên Lâm như thế được. Không có bằng chứng thì tất cả cũng bằng không. Vấn đề lớn trước mắt là làm cách nào mới có thể dập tắt tin đồn này. Nó cứ như vậy sờ sờ trước mặt cô thì cô không thể ra khỏi cửa được. Nghĩ đến hôm đó, Chu Nhã Tĩnh sao có thể hạ mình xin lỗi cô được. Chắc chắn cô ta đã dàn dựng từ trước. Chỉ trực chờ cô tới là mắc vào bẫy. Bạch Hiểu Nguyệt càng nghĩ càng giận bản thân mình. Biết cô ta không có ý tốt thế mà lại cứ đâm đầu vào không phòng bị. Liền đó cô không cẩn thận liền đụng chân vào thành xe. Nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Tốt lắm, bây giờ ngay cả chiếc xe cũng bắt nạt cô. Chân cô đã đau giờ đụng phải vào cửa xe còn đau hơn. Cô thật đúng là xui xẻo. Hôm nay nháo một buổi trưa như vậy. Không biết báo chí ngày mai lại viết thế nào nữa. Nghĩ đến đây, Bạch Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Vốn tưởng rằng mọi chuyện sắp giải quyết xong. Ai ngờ bây giờ cô lại gây thêm họa cho Vân Thiên Lâm. Anh nói rồi, em không thích hợp với Vân Thiên Lâm. Một đại gia tộc như vậy, căn bản không thể có một cuộc sống bình thường được. Đột nhiên Lý Khanh Vũ mở miệng. Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt không có nói tiếp lời anh. Cơ bản là Vân Thiên Lâm không phải người đơn giản. Hôm nay nếu anh không xuất hiện, không biết em sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Những phóng viên đó sẽ không quan tâm em bị thương thế nào. Họ chỉ trực chờ em có sơ hở là chụp hình ngay đăng lên báo. Hiểu Nguyệt, nhân cơ hội này em hãy suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại quyết định còn kịp. Anh Khanh Vũ, mỗi người đều có chuyện riêng. Chuyện này không thể trách được anh ấy. Nếu như em có khả năng bảo vệ tốt chính mình thì hôm nay sẽ không xảy ra vấn đề làm mình chật vật vậy. Em cũng lớn rồi, không muốn nghe anh nói những lời thế. Dù sao hiện tại em cũng là vợ của Vân Thiên Lâm. Không thể nói bỏ là bỏ được. Bạn gái của hắn đã trở lại. Em đối với quá khứ của anh ta hoàn toàn không biết gì. Em cứ như vậy tin tưởng anh ta. Em chắc là hắn ta sẽ không làm em tổn thương. Nghe được Bạch Hiểu Nguyệt nói như vậy, Lý Khanh Vũ trong lòng rất khổ sở. Nhưng anh có thể làm như thế nào? Cách chương.